Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1457. Đệ 1457 chương ta rất thích ngươi. Ngô Thanh Thiển xem hai chỉ sâu đã bị chính mình tức giận đến mau hộc máu. Thực vừa lòng như vậy kết quả, cũng lười đến lại bồi bọn họ vô nghĩa. Đôi tay vuốt ve thượng bia thạch, trong khoảnh khắc đã bị một đoàn lục quang bao vây biến mất ở tại chỗ. Theo sau nàng bị truyền vào bia thạch trong không gian, bốn phía là một mảnh hoa hải dương, thiên kỳ bách quái, tranh nhau nở rộ, biển hoa chung, một người thân cao 100 mét hư ảnh tinh linh nhắm mắt lại huyền đứng ở giữa không trung. Ngô Thanh Thiển bị truyền vào biển hoa. Liếc mắt một cái đã bị kia cao 100 mét mang vương miện thánh khiết tinh linh vương hư ảnh hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn lại, trùng hợp hư ảnh trung tinh linh vương chậm rãi mở mắt. Hai mục đối diện, Ngô Thanh Thiển trong cơ thể mộc hệ dị có thể bay nhanh vận chuyển. Bốn phía biển hoa thuần mộc khí tức không ngừng hướng tới nàng vọt tới. Mấy tức hoảng hốt liền thanh tỉnh, Ngô Thanh Thiển gặp qua tiền bối. Ngô Thanh Thiển một nửa trống không tinh linh vương được rồi hành vãn bối lễ. Tinh linh vương hơi hơi gật đầu xem như ứng. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng ở nàng trên vai cỏ cây chi linh thượng. Vốn dĩ mở mắt ra trong mắt thanh lãnh nhu hòa rất nhiều. Lão tổ tông, ngươi là của ta lão tổ tông sao? Cỏ cây chi linh nhãn trung mang theo vài phần nghi hoặc cùng mê ly. Hảo thân thiết tinh linh vương hư ảnh khẽ cười một tiếng. Giơ tay cỏ cây chi linh liền rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Ngươi coi như ta là ngươi lão tổ tông đi, cỏ cây chi linh thân mật vô cùng cọ cọ tinh linh vương. Bàn tay to, mông ngựa mười phần cười nói. Lão tổ tông, ngươi thật xinh đẹp hảo thân thiết, ta rất thích ngươi, nghe được nó nói như vậy. Ngô Thanh Thiển mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Này tinh linh vương biểu lộ hình thái hoàn toàn là một người nam tử. Tuấn Mỹ thánh khiết đến làm nhân sinh không ra một tia khinh nhờn chi tâm ni nàng liền sợ cỏ. Cây chi linh đột nhiên phạm hoa si, nếu là hô to vài tiếng, mỹ nhân, liền bi thôi. Còn hảo vật nhỏ tính tình tương đối khéo đưa đẩy xảo trá. Biết khi nào nên như thế nào biểu hiện, xem nó kia một bộ ở nam tử trong tay không ngừng cọ bộ dáng. Ngô Thanh Thiển biết vật nhỏ kỳ thật lại hoa si. Tinh linh vương cười nhẹ ra tiếng, thanh âm thanh triệt thuần tịnh, vật nhỏ cùng ta có duyên. Hắc hắc, ta rất thích lão tổ tông. Cỏ cây chi linh lá gan biến đại, từ tinh linh tay bò tới rồi hắn trong lòng ngực cọ cọ. Tinh linh vương cũng không chán ghét như vậy thân mật, thực dung túng tiểu gia hỏa làm càn. Hắn thở dài, mang theo vài phần hoài niệm thần sắc, ngàn vạn năm đi qua. Rốt cuộc lại nhìn đến một cái tiểu bối thiên không thành dị vị giao diện sở diễn sinh trưởng. Thành dị tộc đều là các loại mộc thuộc tính tinh linh. Cỏ cây chi linh nếu là từ căn nguyên thượng xem, cũng xác thật coi như là tinh linh vương hậu bối. Ngô Thanh Thiển không có nhiều lời lời nói. Nàng biết tinh linh vương chỉ là cảm thán một câu mà thôi. Cũng không cần ai đi an ủi, trêu đùa một hồi cỏ cây chi linh. Tinh linh vương ánh mắt rơi xuống Ngô Thanh Thiển trên người. Hỏi, ngươi muốn được đến nơi này truyền thừa sao? Tưởng, Ngô Thanh Thiển đúng sự thật gật đầu. Tinh linh vương mặt mang mỉm cười. Chỉ biển hoa chỗ sâu trong nói. Đi thôi, có thể hay không được đến ta thiên không thành truyền thừa liền xem chính ngươi, hảo. Đa tạ tiền bối, Ngô Thanh Thiển cung kính nói xong. Lập tức đi hướng biển hoa chỗ sâu trong. Biển hoa chỗ sâu trong thuần mộc thuộc tính phi thường nồng đậm. Vượt qua bất luận cái gì địa phương, nếu là đổi thành những người khác tới, đã sớm chịu không nổi muốn lui ra. Chính là nơi này đối Ngô Thanh Thiển tới nói lại phi thường thoải mái. Thuần mộc khí tức không ngừng chui vào nàng trong cơ thể tẩy xuyến nàng kinh lạc. Mộc hệ dị có thể hoan hô nhảy nhót. Một tầng tầng màu xanh lục vòng sáng từ bốn phía hình thành đem Ngô Thanh Thiển bao vây trong đó. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại phiêu phù ở biển hoa thượng. Tầng tầng lớp lớp lục vòng như là ve nhộng giống nhau. Hết chương.